Bạn gái của iBoy, chương 30, lần đầu gặp gỡ. Gocchuyenaudio.com. Trước khi đọc chương này, tôi muốn các bạn hãy dành chút thời gian đọc lại chương này, chủ yếu kể tiếp về vụ việc đang xảy ra ở Khải Phong. Ngăn cảm xúc đang trào dâng trong lòng, cậu tìm một góc khuất dừng chân, tâm trí bay về việc xảy ra cách đây 2 tháng trước, thời điểm lần đầu Khải Phong gặp Minh Trang, mà lúc này ở phía căn phòng bệnh. Tâm trí Minh Trang đã sớm hồi tưởng lại vụ việc đêm đó. Vách ngăn cách thời gian. Sau một ngày dài mệt mỏi, cô rảo bước trên con đường về nhà. Đường từ quán bar về đến nhà không xa nhưng phải qua một vài con ngõ. Trong đó có một con ngõ vô cùng tối. Con ngõ này ít dân sống nên không có ánh điện chiếu sáng, người qua lại cũng đặc biệt thưa thớt. Con hẻm kéo dài khiến tiếng vang từ giày cao gót nghe có đôi phần khiến người ta khiếp sợ. Dù đã đi lại qua chỗ này nhiều lần nhưng cô vẫn không ngăn được tiếng tim đập mạnh. Bụp, binh, binh, à, à, bụp, khặc, một loạt âm thanh chói tai vang lên trong đêm tối. Vọng tới từ phía cuối con hẻm, cô khẽ rùng mình, cố gắng bước nhanh hơn cho mau qua con hẻm, cho dù cô có võ. Có gan dạ tới đâu cũng chẳng dám đánh liều tính mạng mình như vậy. Cô chưa hưởng thụ đủ cuộc sống này. Đi được một đoạn, tiếng đánh đấm không còn nữa nhưng thay vào đó là những tiếng bước chân hỗn loạn. Tiếng bước chân càng ngày càng gần cô hơn. Một giọng nói thê thê như lợn bị cho tiết không ngừng vang lên giữa đêm thanh vắng. Chúng mày bắt lấy nó. Đừng để nó thoát, thằng oát con, mày đứng lại cho tao. Chúng bay nhanh lên, phía trước, nó không chạy được lâu đâu. Đại ca, nó quẹo phía trước, tiếng tên khác xen vào. Bắt được nó, tao thưởng, nhanh lên. Cô lắng nghe những âm thanh đó chỉ biết thầm than sao mình xui xẻo đến vậy. Cánh tay bất giác siết chặt lấy vạt áo. Bước đi cũng nhanh hơn một chút. Đột nhiên có một bóng đen lao đến phía cô. Bàn tay đột nhiên bị nắm chặt lấy. Một lực mạnh kéo cô chạy về phía trước, cơ thể không kịp phản ứng, chân cũng tự động chạy nhanh cho theo kịp bóng đen trước mặt. Qua ánh sáng lờ mờ, cô nhận ra bóng đen to lớn này là đàn ông. Hắn khá cao, chắc cũng tầm 1m8 mấy. Mùi máu tanh theo gió phả vào mặt cô, người đàn ông này xem ra cũng chảy không ít máu. Rất nhanh hai người đã ra khỏi con hẻm tối. Nhưng phía sau tiếng bước chân giáo giết đuổi theo cũng không hề giảm đi. Đột nhiên cơ thể cô bị giật lại, xoay một vòng vừa vặn đập lưng vào bức tường lạnh lẽo. Lưng truyền đến cảm giác đau rõ rệt, cũng chưa kịp phản ứng thêm đã cảm nhận thấy một cánh tay đặt sau gáy đỡ lấy đầu mình. Cô cũng có thể tưởng tượng ra nếu không có bàn tay này thì đầu cô không biết đã bị đụng tường thành dạng gì rồi. Chiếc mũ sụp đầu che đi nửa khuôn mặt hắn nên tôi không thể trông thấy bộ dạng hắn lúc này. Chỉ thấy hắn cởi chiếc áo ngoài dính đầy máu vứt lên nóc nhà đối diện. Bên trong chỉ còn mặc chiếc áo pull đen. Cơ thể hắn tiến gần phía cô trong chốc lát, hơi thở mỗi lúc một gần hơn. Nhắm mắt lại, âm thanh khàn khàn của hắn vang lên trong đêm tối. Hình như hắn cố làm âm thanh khác đi so với nói bình thường. Âm thanh bước chân phía xa truyền tới khiến cô thêm hiểu rõ tình hình bây giờ. Cô cũng không phải con ngốc mà không biết tên đàn ông xa lạ này đang định giở trò gì. Cô ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại, cô không hề biết trong đêm tối khẽ có một đôi môi nhếch lên. Một đường cong hoàn hảo, bọn đuổi theo hắn giờ chắc cũng sắp đuổi kịp rồi. Cô căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Bình thường những việc như vậy cô từng gặp qua rất nhiều nhưng đụng phải tên đàn ông xa lạ kề mặt mình trong gang tấc thì là lần đầu. Tiên, không tránh khỏi việc lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, có tiếng bước chân dừng lại, tim cô gần như ngừng đập trong giây lát, thật sự cô rất sợ bọn chúng sẽ nghi ngờ, sẽ kiểm tra nhận dạng người, cũng sợ ngày mai trên báo sẽ đăng hình mình lên đó. Hình báo tử, chấm, đại ca thằng nhóc kia nhìn quen quen, cô thầm than tiêu rồi trong lòng khi nghe có tên nói. Liệu có cần kiểm tra không đại ca, xem chừng đôi này đang rất mặn nồng, tạc, tạc, em gái này nhìn qua cũng ngon đấy. Đại ca, hay bắt nhỏ này về xả hơi tí, nghe bọn chúng nói chuyện, cô thật sự rất muốn bộc phát, cô muốn cho bọn chúng một trận. Bọn chúng nói cô trở thành cái dạng gái gì thế chứ? Đại ca, tên đàn em gọi tên đầu sỏ đứng thơ thẩn nãy giờ chưa lên tiếng. Cách chương.